bắt đầu trời vào đông, nhìn hàng cây chờ lá, những tháng dài chờ trông. Từ ngày em vắng xa, em đi làm nhung nhớ, niềm nhung nhớ trời vơi. Bây giờ là tháng hai, sao vẫn còn mưa rơi? Thế rồi trời vào xuân, tưởng rằng em sẽ đến. Những tháng dài màn đêm, nào ngờ em đã quên. Em đi về nơi ơi, về nơi ơi xa xôi. Bây giờ là tháng tư, sao vẫn còn mưa rơi? Sao ta vẫn còn ôm ấp mãi cuộc tình đã xa đi? Sao mưa vẫn còn rơi răng mắt lối anh về? Dù là đắng cay, anh vẫn yêu. Thế rồi trời vào thu, nhìn hàng cây chút lá, những tháng dài chờ trông. Từ ngày em vắng xa, trên con đường anh bước, một chiếc bóng đơn côi. Bây giờ là tháng mười, sao vẫn còn mưa rơi? Sao vẫn còn mưa.